Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 738. Binh sĩ dần dần ngừng tấn công. Người của Nam Chiếu hạ gươm xuống, bốn phía một mảnh lặng ngắt như tờ. Có vài con tuấn mã khít khịt cái mũi kêu to muôn người chú ý. Lãnh Băng Cơ khẽ cắn môi dưới, khóe mắt ửng hồng, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Phong. Tên ngốc này, trước mặt nhiều người như vậy, nói những lời buồn nôn này ra có cảm thấy xấu hổ hay không? Nếu chẳng còn nói ta nữa, có tin hay không ta xoay người rời đi lập tức. Mộ Dung Phong giang tay về phía nàng, hai mắt sáng rực. Nàng còn có thể chạy đi đâu mà trốn đây? Nữ nhân của Mộ Dung Phong ta đây, cho dù là lên 9 tầng mây hay chân trời góc biển, ta đều sẽ tìm ra nàng. Lãnh Băng Cơ cũng đã nhúc nhích rồi, mũi chân vừa chạm, cả người giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, lao vào vòng tay của Mộ Dung Phong. Thỏa mãn rồi, tựa hồ như đang ôm trọn cả thế giới vậy. Mộ Dung Phong siết chặt vòng tay gắt gao ôm lấy vòng eo thon của Lãnh Băng Cơ, hầu như muốn đem cả người của nàng đều khảm vào trong lòng mình. Cả hai đều cảm thấy hít thở không thông, nhưng sự ngột ngạt này khiến họ cảm thấy chân thật, hiểu rõ đây không phải là mơ. Đôi môi nứt nẻ của Mộ Dung Phong lướt qua làn tóc mai của Lãnh Băng Cơ, khát khao khóa chặt môi của nàng. Đôi bàn tay to lớn gì lấy gáy nàng, sợ nàng chạy thoát. Xung quanh rộ lên tiếng hoan hô như sấm động, các binh sĩ ngồi trên lưng ngựa vui sướng vung tay điên cuồng hô lớn. Lãnh Băng Cơ xấu hổ không chịu được, khuôn mặt bỏng rát như lửa đốt, hung hăng đánh vào ngực Mộ Dung Phong, trốn khỏi nanh vuốt của hắn. Chàng điên rồi à, nhiều người như vậy kiêu, uy nghiêm vương gia của chàng không cần nữa hay sao? Mộ Dung Phong ôm chặt eo của Lãnh Băng Cơ không buông, cười như một tên ngốc, trong ánh mắt toàn là vẻ hưng phấn, kích động đến nói năng không mạch lạc. Bản vương chỉ muốn chiêu cáo cho cả thiên hạ này biết, Lãnh Băng Cơ nàng là nữ nhân của Mộ Dung Phong ta. Đừng ai nghĩ đến việc cưới nàng đi. Khuôn mặt Lãnh Băng Cơ đỏ như gấc, lại phủ lên đó ngũ sắc của chân trời, vùi trong ngực hắn nửa giận nửa vui. Xem tiền đồ của chàng kia, nói xong thì cảm thấy cổ họng chua xót xe lại, nghẹn ngào khó chịu. Mộ Dung Phong cười cười, cũng cảm thấy muốn khóc, ít hầu khó khăn cử động, sự khó chịu bị chặn lại nơi xoang mũi. Bản thân đã đợi 5 năm, nhịn 5 năm, thật vất vả cũng trông được đến ngày hôm nay. Ông trời rủ xuống lòng thương, loại cảm giác mất đi sau có lại này thật sự khó nói thành lời. Viền mắt hắn đỏ lên, vẫn nhịn không được mà trầm giọng oán trách một câu. Lãnh Băng Cơ, nàng thật là độc ác. Hai người gặp lại sau 5 năm, sự phấn khích cùng vui mừng này như một cơn gió cuồng bạo, quét qua hàng vạn binh lính, sau đó chuyển hóa thành nhuệ khí. Nhiệt huyết dâng trào, cảm xúc mạnh mẽ trào dâng, bọn họ quơ quơ giáo mác trong tay, càng thêm khát vọng. Tấn công, tấn công, Mộ Dung Phong ôm Lãnh Băng Cơ, nhất thời tràn đầy tự đắc. Cùng bản vương lên ngựa, chúng ta cùng nhau kề vai sát cánh, san bằng Nam Chiếu này, để xem thế gian về còn ai dám chọc nàng. Lãnh Băng Cơ cười nói, được, hai người bay lên, đáp xuống trên lưng ngựa. Mộ Dung Phong vung thanh trường kiếm trong tay, các huynh đệ, chọc thùng cổng thành, tiến vào thành Bích Thủy, chiếm lấy vương đình Nam Chiếu. Một tiếng hiệu lệnh, hàng ngàn tướng sĩ giống như vạn mũi tên cùng bắn ra, lao thẳng vào thành Bích Thủy. Cách chương